Hành trình tán đổ Crash, chương 76, thăng 171212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi gặp cậu bạn hát trong bãi gửi xe, chúng tôi cùng nhau đi lên lớp. Khi chuẩn bị rẽ lên cầu thang, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Sau đó, chất giọng ấy ngày một rõ ràng hơn. Không cần quay lại tôi cũng có thể biết rằng cậu ấy đang đi đằng sau. Cậu ấy vừa đi vừa đọc rap, tôi không quay lại nhìn cậu ấy nữa, tiếp tục bước đi. 02, tôi đang ngồi nói chuyện với hai cậu bạn thân thì cậu ấy bước vào lớp. Tôi thấy cậu ấy về chỗ, đặt giày lên buộc dây. Crash tao kia, tôi chống cằm nhìn về phía cậu ấy. Góc mặt nghiêng của cậu ấy quả thật rất đẹp mà. Cậu bạn thân em mờ nhìn theo hướng nhìn của tôi. Được một lúc cậu bạn quay lại hỏi tôi. Crash của mày là V kép à? Mày nghĩ gì? Tôi định nói thêm vế sau nữa, đáng lẽ câu nói hoàn chỉnh của tôi là. Mày nghĩ gì mà nghĩ hay thế? Mày nhìn V kép rồi bảo Crash còn gì? Cậu bạn thân em mờ tiếp tục nói. Không phải đâu, tôi sao dám nhận được. 03, tôi đi bộ trên sân trường cùng một cô bạn nữa. Từ đằng xa tôi nhìn thấy cậu ấy đang đi xuống cầu thang. Tôi đi chậm lại, cậu ấy đứng yên trên cầu thang, dường như là đang nhìn về phía tôi. Ôi, Crash kia, tôi cho hai tay áp lên má, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cậu ấy. Cô bạn đi bên cạnh khó hiểu nhìn theo tầm nhìn của tôi. Khi gần đến chỗ cậu ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy bước xuống, đi tới phía tôi. Cuối cùng, cậu ấy đi qua tôi, bắt chuyện với cậu bạn đi sau tôi. Đi qua cậu ấy được một lúc, cô bạn bên cạnh quay sang hỏi tôi. Crash của mày là V kép à, nhìn theo tầm nhìn của mày thì lúc đó chỉ có mỗi V kép đang đi xuống cầu thang thôi. Ngoài nó ra, chẳng còn ai khác cả. Cô bạn phân tích là một người khác, chẳng qua mày chưa để ý kỹ thôi. Tôi lấy cớ biện minh, cách chương.